Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, có thành ý. Tháng 7 6 ngày, Lạc Khải tại chính mình cá nhân blog trong, phóng ra, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang mới nhất bản tuyên truyền mảnh. Đồng thời tuyên bố, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang quan về khai thông. Trước mắt là Khải Phi tin tức blog fan hâm mộ số lượng đã vượt qua 2.000 vạn cộng. Tại nhân khí phương diện đã không thua tại trong vòng nhất tuyến minh tinh. Đặc biệt là theo hắn đầu chương chuyên tập, Thiên Không, tiếp tục nóng tiêu. Bởi vậy blog chú ý độ vô cùng cao. Này tương đối đặc biệt tuyên truyền blog vừa ra, nhất thời khiến cho vô số fan hâm mộ hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Anime, ta còn tưởng rằng là MV đó. Quính, chẳng lẽ Khải ca ở bên trong có phối âm? Hảo có yêu anime, cho điểm cái khen, duy trì một chút. Ta choáng, này vượt qua giới vượt qua có phần đại A. Chấm ngoặc kép, rất nhiều fan hâm mộ đều rất kỳ quái. Là Khải ca hát hát phải hào hào. Sao đồ vô lượng tiền đồ giống như gấm. Như thế nào đột nhiên chạy tới mở rộng anime, cảm giác hoạc phong hoàn toàn không đúng. Sau đó La Khải lần nữa đổi mới chính mình blog, lấy ta có một cái mơ ước vì đề, trình bày chính mình dấn thân vào sản phẩm trong nước anime chế tác ước nguyện ban đầu cùng mục tiêu. Mọi người thế mới biết, nguyên lai hắn sáng lập Sơ Hạ Anime, đầu tư chế tác Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là vì thực hiện đối với nữ nhi của mình hứa hẹn. Nghe tựa hồ có phần bất khả tư nghị, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, một cái chân chính phụ thân nguyện yêu thương nữ nhi giao ra bao nhiêu đâu này, chắc là hết thảy a. Đám fan hâm mộ chúc phúc nhất thời soát đầy bình luận khu. Ngày tiếp theo vừa mới khai thông, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang quan về đều tăng vọt trên trăm vạn chú ý, đồng thời cũng làm cho Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang nhãn hiệu nổi tiếng tại trên internet sâu sắc đề thăng. Thừa dịp này sóng nhân khí chú ý, Sơ Hạ Anime quản lý quan V đẩy ra một loạt hoạt động đối với fan hâm mộ bình luận phát tiến hành rút thưởng. Phần thưởng tự nhiên là định chế Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang con rối đồ chơi. Những chuyện lặt vặt này động khiến cho có chút thành công. Đồng thời cùng cống tỉnh TV tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, kết quả xem, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang trong đám người. Nhiều không ít trưởng thành người xem, cống tỉnh TV tự nhiên là lấy được lợi ích không nhỏ. Mỗi lúc trời tối 18 giờ 18 giờ 30 thời đoạn thu xem tỷ lệ liên tiếp kéo lên. Bởi vì danh tiếng xuất sắc, càng ngày càng nhiều tiểu bằng hữu bị hấp dẫn đến trước máy truyền hình mặt. Này tại trong vòng nghiệp giới, không thể tránh né địa khiến cho tương đối lớn tiếng vọng. Trước mắt sản phẩm trong nước anime ngành sản xuất, có thể nói là nước đọng một cái đầm. Theo chính sách điều chỉnh, rất nhiều chế tác công ty đóng cửa, tất cả ngành sản xuất trong gió rét lạnh run. Có năng lực, có thực lực đều chuyển đổi chế tác phương hướng. Sản phẩm trong nước anime đã chết, này ngành sản xuất đã không có hy vọng. Bi quan luận điệu chiếm giữ chủ lưu, mà bây giờ trong vòng đột nhiên giết ra một con hắc mã. Cái hạt giống, thu xem tỷ lệ có bạo đỏ xu thế, làm cho người ta không khỏi kinh ngạc không hiểu. Không ít ngành sản xuất nhân sĩ tại trước tiên tìm đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang anime xem nhiều lần quan sát, nghĩ nghiên cứu một chút trong đó huyền bí. Nhưng ở sau khi xem, trong bọn họ đại đa số người ý nghĩ đầu tiên lại là cái đồ chơi này cũng có thể đỏ khoác lác đi à. Trước kia sản phẩm trong nước anime bồng bột phát triển thời điểm, ngành sản xuất trong hô ra miệng hiệu là đuổi theo quốc tế thủy triều chế tạo anime cường quốc, thậm chí còn có hô nghịch tập Hollywood, tại thiết bị đầu tư cùng kỹ thuật đầu nhập thượng dùng sức chân khí. vẻn vẹn từ kỹ thuật trình độ mà nói, không ít sản phẩm trong nước anime tiêu chuẩn cùng Hollywood chênh lệch không lớn. Trên thực tế rất nhiều trong nước anime chế tác công ty đều là Hollywood bao bên ngoài thương lượng, mà Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, động tài vẽ, căn bản không đáng giá được nhắc tới, thuộc về loại kia học cái vài năm anime chế tác liền có thể thượng thủ vượt qua tầng thấp. Tối bình thường nhất 2D computer anime, lại không thấy cường đại đặc hiệu, cũng không có tay vẽ nghệ thuật, là bất kỳ một vị anime sư cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Coi là tiểu nhi khoa đồ chơi, như vậy anime làm sao lại thành công? Đơn giản chuyện xưa, đơn giản người thiết lập, đơn giản hình ảnh, truyền ra 10 thiên, thu xem tỷ lệ dễ dàng đột phá 1%, đồng thời truyền ra đài truyền hình là cống tỉnh TV, mà không phải tương nghệ, chiết bớt mạch như vậy thế lớn đài, có ít người không nghĩ ra, không hiểu, cũng có chút người bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, cũng có người đối với Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Nghĩ đến có thể hay không kiếm một chén canh. Kinh thành, Tử La Lan nhà hàng Tây, La Khải lão sư, chấm ngoặc kép, một vị dung mạo diễm lệ nữ tử cười dịu dàng địa đối với La Khải nói. Ngài theo chúng ta Kinh thành TV nguồn gốc thâm hậu như vậy. Ngài cùi trỏ cũng không thể ra bên ngoài ngoặt, về sau có hảo tác phẩm, đầu tiên có cân nhắc chúng ta Kinh thành TV à. La Khải cười nói, Phạm tiểu thư nói qua lời, ta đương nhiên rất nguyện ý cùng Kinh thành TV hợp tác. Vị nữ tử này tên là Phẩm Tân Ngọc, là Kinh thành Kinh Màu Truyền Thông phó tổng quản lý, mà Kinh Màu Truyền Thông thì là Kinh thành vệ nhìn thấy thuộc công ty. Chủ yếu làm tân truyền thông khai phát, tiết mục chế tác, mua sắm, quảng cáo đại diện đều các phương diện nghiệp vụ. Phẩm Tân Ngọc trước kia là Kinh thành TV người dẫn chương trình. Tiến nhập tân xem truyền thông về sau đồng dạng vẫn còn ở TV đài hệ thống ở trong. Cho nên mở miệng đại biểu Kinh thành TV không tính sai. La Khải cùng Phẩm Tân Ngọc nguyên bản vốn không quen biết. Cùng Kinh Màu Truyền Thông cũng không có bất kỳ nghiệp vụ vãng lai. Nhưng Phẩm Tân Ngọc thông qua Nhiếp Tiểu Thiến quan hệ tìm tới hắn, để lộ ra muốn mua Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang bản quyền ý đồ. Dưới tình huống bình thường, như Kinh thành TV lớn như vậy, TV đài căn bản không thiếu tiết mục tài nguyên. Nếu như Kinh thành TV cần muốn mua anime, thoáng lộ hàng ý xuất ra, khẳng định có rất nhiều ngành sản xuất công ty vọt lên cửa, chủ động đưa lên nhà mình tác phẩm cung cấp Kinh thành TV tùy ý chọn lựa. Cũng chính là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang gần nhất thu xem phiêu đỏ, dẫn tới Kinh thành TV cũng động tâm. Đương nhiên lớn đài có đại đài rụt rè, không sẽ chủ động hàng tôn quanh co quý theo sát sơ hạ anime liên lạc. Thông qua Kinh Màu Truyền Thông tiến hành thăm dò tự nhiên thành là tốt nhất lựa chọn. Phẩm Tân Ngọc cũng rất có ý tứ. Nàng không có trực tiếp tìm La Khải, mà là tìm được trước Nhiếp Tiểu Thiến. Sau đó càng làm Mạc Lam cũng kéo vào được. Vì vậy liền có buổi tối trận này bữa tiệc. Kinh thành vòng tròn nói đại rất lớn, nói tiểu giã thực rất nhỏ. Phẩm Tân Ngọc xác thực rất có bản lĩnh. Tuổi còn trẻ coi như Kinh Màu Truyền Thông cao tầng. Nàng kéo tới Nhiếp Tiểu Thiến cùng Mạc Lam tiếp khách, liền nhìn La Khải cho không nể tình. Kinh thành TV không thiếu tiết mục tài nguyên, nhưng hảo tiết mục tài nguyên, bất kỳ một nhà TV đài cũng không nguyện bỏ qua. Suy nghĩ một chút, La Khải nói, Phạm tiểu thư, ngươi là Tiểu Thiến cùng Mạc Lam bằng hữu, kia tất cả mọi người là bằng hữu. Ta cứ việc nói thẳng a, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đầu truyền bá quyền đã cho cống tỉnh TV. Vô pháp cải biến, bất quá Kinh thành TV nếu như cần, ta có thể đem phát lại quyền giao cho các ngươi. Mặt khác chúng ta sơ hạ anime bộ hai anime, Tiểu Mã Bảo Lị, cũng có thể hợp tác với các ngươi. dạng này tính không tính có thành ý. Phẩm Tân Ngọc nhãn tình sáng lên, cười duyên nói, rất có thành ý, La Khải lão sư, ta mời ngài một ly. Nói qua nàng bưng lên rượu đỏ, sóng mắt nhộn nhạo câu hồn nhiếp phách. Canh một, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.